Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 44, đồng loại. Có ý tứ, nếu là không có lần chín giác tỉnh nương theo mà đến năng lực, làm đến Sở Dịch hơi chút lĩnh ngộ một số không gian ảo diệu. Đứng trước hai cái hắc bào nam tử bỗng nhiên dùng trái cây năng lực phóng ra dịch chuyển không gian. Sở Dịch thật đúng là không có nắm chắc lưu lại hai người. Nhưng bây giờ hứ, trong đôi mắt vẻ kinh ngạc đều biến mất, khóe miệng chậm rãi vung lên một tia cười lạnh. Sở Dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng bỗng nhiên mở ra. Ông, trong chốc lát, theo Sở Dịch mở ra tu la chi đồng, một cỗ vô hình gợn sóng chính là lan tràn mà ra. Chợt theo, răng rắc, một thanh âm vang lên. Nguyên bản đều biến mất tại Sở Dịch trước mặt hai cái hắc bào nam tử, rõ ràng là hơi có vẻ chật vật lại một lần hiện thân tại Sở Dịch trước mặt. Đó là cái gì? Nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên phía trước Sở Dịch cùng hai tên hắc bào nam tử tác chiến. Không hiểu không gian ảo diệu mi hóc khóa chặt song mi, hoàn toàn không hiểu cái kia hai tên hắc bào nam tử đều hư không tiêu thất. Sở Dịch đến cùng là dùng phương pháp gì đem bọn hắn lưu lại? Trên thực tế, Sở Dịch lúc trước làm sự tình đơn giản đến bạo, làm hai tên hắc bào nam tử trên thân cộng đồng xuất hiện sử dụng trái cây có thể khí lực khí tức. Đúng lúc bị Sở Dịch bắt được là không gian ảo diệu thời điểm. Sử dụng mở ra tu la chi đồng, Sở Dịch đồng thời phóng ra không gian ảo diệu. Đúng lúc là ảnh hưởng đến hai tên hắc bào nam tử dùng trái cây năng lực sử dụng không gian ảo diệu. Mà không gian ảo diệu sử dụng bỗng nhiên bị ngăn trở. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tại Sở Dịch lần 9 giác tỉnh năng lực vừa mới hiển hiện thời điểm, là hắn biết không gian ảo diệu tuyệt đối không thể tại đồng dạng nắm giữ không gian ảo diệu người trước mặt sử dụng. Tựa như là vừa vặn Sở Dịch ảo diệu ảnh hưởng đến hai tên hắc bào nam tử không gian ảo diệu, heo là để bọn hắn tiến hành một chỗ khác không gian thời điểm thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong nháy mắt. Không gian ba động tùy theo sinh ra thời không phong bạo, có thể nói là tại chớp mắt giống như thời gian bên trong thì bao phủ tại hai tên hắc bào nam tử trên thân. Như nếu không phải cái này hai tên hắc bào nam tử hơi có chút tự vệ thủ đoạn lời nói, chỉ sợ tại thời không phong bạo bao phủ dưới, bọn họ cũng không phải là hơi có vẻ chật vật đơn giản như vậy, mà chính là phải đối mặt tuyệt vọng tử vong. Bất quá giờ này khắc này, cứ việc hai tên hắc bào nam tử chỉ là hơi có vẻ chật vật mà thôi, nhưng bọn hắn sử dụng không gian ảo diệu thất bại, tất nhiên cũng là bị nghiêm trọng phản phệ. Điểm này Sở Dịch là có thể xác định. Đương nhiên, muốn hỏi Sở Dịch vì sao biết hai người bọn họ sử dụng không gian ảo diệu thất bại, tất nhiên phải bị nghiêm trọng phản phệ lời nói, cái kia Sở Dịch trả lời chính là: ta mẹ nó phóng ra không gian ảo diệu thành công tiêu hao đều rất lớn. Huống chi các ngươi hai cái phóng ra không gian ảo diệu thất bại đâu. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cái này chính là không gian ảo diệu, cũng là Sở Dịch không tất yếu làm không muốn sử dụng át chủ bài. Thế mà cái kia hai tên hắc bào nam là gan còn con, thật là làm cho Sở Dịch đều ẩn ẩn có chút kính nể. Rõ ràng lần thứ nhất phóng ra không gian ảo diệu thời điểm, liền bị Sở Dịch phản dùng không gian ảo diệu ngăn cản. Ai muốn một lần thất bại cũng không có ảnh hưởng đến hai tên hắc bào nam tử lòng tin. Cơ hồ liền tại bọn hắn hai người chật vật một lần nữa hiện thân tại Sở Dịch thân thể trước thời điểm, ha ha, theo một tiếng gầm nhẹ, hai người lại là sử dụng không gian ảo diệu. Chỉ là lần này, cái này hai tên hắc bào nam tử cũng không có trực tiếp ẩn vào đến trong không gian. Lần này bọn họ sử dụng không gian ảo diệu thời điểm, thế mà chỉ có một người biến mất tại cái kia chỗ trong không gian thần bí, một người khác đợi ở bên ngoài. Duy vì lấy không gian ảo diệu tránh cho Sở Dịch lần nữa ảnh hưởng bọn họ. Có thể chỉ là một người có thể ngăn cản ta sao? Khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở Dịch nguyên bản chậm rãi khép kín tu la chi đồng lại một lần mở ra. Hiển nhiên hắn là phải dùng không gian ảo diệu lần nữa ảnh hưởng cái kia hai tên hắc bào nam tử. Chỉ là có thể tại hòn đảo này bên trong hiện thân. Càng là có thể tại Sở Dịch, Mi Hóc trước mặt cướp đi thứ 14 tấm bia đá ra hỏa. Tất nhiên không phải cái gì không có tiếng tăm gì thế hệ. Cho nên, ngay tại Sở Dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng, đang muốn lại một lần mở ra thời điểm, hô. Đột nhiên, Sở Dịch đúng là mắt tối sầm lại, lại một lần có thể thấy rõ ràng trước mắt sự vật lúc. Hắn đã theo một tên hắc bào nam tử tiến vào một chỗ khác trong không gian. Nguyên lai là vì chia cắt chiến trường A. Đi vào chỗ này quỷ dị không gian, Sở Dịch cảm giác nơi này cùng hư không vết nứt bên trong khí tức rất là tương tự. Chỉ có nơi này cũng không có hư không vết nứt cái kia quỷ dị. Đóng băng, người khác tư duy khủng bố như vậy năng lực mà thôi. Chỉ là hoàn cảnh phía trên hơi có chút tương tự thôi. Đến mức cái kia hai tên hắc bào nam tử muốn đem Sở Dịch nắm nhập nơi này nguyên nhân. Thực cũng không có nhiều khó khăn đoán. Bọn họ chính là vì chia cắt chiến trường. Một người ở bên ngoài cùng Mi Hóc ác chiến. Một người tại trong không gian kìm chân Sở Dịch cước bộ mà thôi. Rất hiển nhiên, bọn họ là cảm giác Sở Dịch khó đối phó hơn. Mi Hóc càng dễ đối phó một số. Mới chuẩn bị kìm chân Sở Dịch cước bộ, đem nắm vào đến chỗ này trong không gian tới. Rất đáng tiếc chính là, cái này hai tên hắc bào nam tử rõ ràng là đoán sai. Có thể, sát thiên, tu la xác thực thật là rất cường thế. Chẳng lẽ đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu, cũng là bất tài sao? Cũng là biết Mi Hóc tất nhiên có thể giải quyết một tên hắc bào nam tử. Cho nên Sở Dịch cũng không có nửa điểm lo lắng Mi Hóc ý tứ. Tiến vào chỗ này không gian liền chuẩn bị phải giải quyết trước mặt tên kia hắc bào nam tử. Nhưng lại tại Sở Dịch ánh mắt, lại một lần khóa chặt tại trước mặt hắc bào nam tử trên thân lúc, siêu. Siêu, siêu, cái này hắc bào nam tử lại như là ở bên ngoài một dạng. Bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số phân thân tàn ảnh. Để Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều không có cách nào phân rõ ràng. Đến cùng những thứ này tàn ảnh bên trong cái nào mới là hắc bào nam tử chân thân. Mà lại, làm Sở Dịch trước mặt cái này hắc bào nam tử đã sử dụng chính mình trái cây năng lực. Khiến Sở Dịch tiến công lộ ra có chút bó tay bó chân thời điểm trong lúc đó. Siêu, siêu, siêu. Theo cái này hắc bào nam tử chỗ có phân thân tàn ảnh. Vô số lít nha lít nhít cương châm đúng là theo bốn phương tám hướng bay tập kích mà đến. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Sở Dịch không gian tránh né. Thế mà, làm đầy trời cương châm xâm nhập mà đến thời điểm, Sở Dịch thực cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Cương châm lại thế nào? Một cái, thần la thiên trinh. Thì toàn giải quyết hết mà. Cho nên nói, đối người khác mà nói có lẽ lúc này là một cái nguy hiểm cho trước mắt. Đối Sở Dịch tới nói cũng là mưa bụi đồng dạng việc nhỏ mà thôi. Nhưng ở đầy trời cương châm xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch trong đôi mắt thần sắc vẫn là có chút nho nhỏ biến hóa. Mà cái kia một tia biến hóa hiển hiện nguyên nhân cũng là làm hắc bào nam tử chế tạo ra đầy trời. Cương châm hướng về phía Sở Dịch xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch rõ ràng theo tên kia hắc bào nam tử trên thân. Cảm giác được loại thứ hai trái cây có thể khí lực khí tức. Hắn thế mà có thể nắm giữ loại thứ hai trái cây năng lực. Chẳng lẽ hắn cùng hải tặc nguyên tác bên trong dâu đen là cùng loại người? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.